Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, chương 2639. Giao người, Thanh Vân, ta cảm thấy muốn cân nhắc, là như thế nào ứng phó Vương Khải bọn người, xen vào cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Thiết Bát Long thầm nghĩ nghĩ, quyết định nhắc nhở một chút Mạc Thanh Vân. Nghe được Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, nói, chỉ cần Thiên Ngưu Thần Tông không bỏ qua ta, ta thì sợ gì Vương Khải bọn người, coi như bọn hắn đội hình mạnh hơn, còn có thể Thiên Ngưu Thần Tông dương oai không thành. Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Hoàng Cương mấy người ngẩn ngơ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai Mạc Thanh Vân lo lắng là Thiên Ngưu Thần Tông có bỏ hay không vứt bỏ hắn. Không bằng hắn nghĩ cũng đúng, giống như Thiên Ngưu Thần Tông thật muốn bảo hộ hắn, Vương Khải mấy người cũng không có cách nào. Tốt, nói hay lắm, ngắn ngủi sững sờ về sau, Hoàng Cương tựu cười ha hà, đối Mạc Thanh Vân tán dương một phen, lại nói, Vương Khải bọn người rất mạnh không tệ. Nhưng Thiên Ngưu Thần Tông cũng không phải bùn nặn, còn không có luân lạc tới, để cho người ta tại ra cửa ra vào dương oai. Nghe được Hoàng Cương, Thiên Ngưu Thần Tông môn nhân, toàn bộ lộ ra thần tình kiên quyết. Giao không giao Mạc Thanh Vân là chuyện nhỏ, nhưng giao ra Mạc Thanh Vân, liền biểu thị Thiên Ngưu Thần Tông cúi đầu. Cứ như vậy, về sau thần mộc hoàng thất mỗi lần tới muốn người, Thiên Ngưu Thần Tông chẳng phải là đều muốn ngoan ngoãn phục tùng. Trường Kỳ dĩ vãng xuống dưới, đệ tử đối tông môn lòng cảm mến, sẽ bị cực lớn ảnh hưởng, một cái để cho người ta không có lòng cảm mến tông môn. Đây tuyệt đối là tồn tại không được bao lâu. Tông chủ, nơi này là Thiên Ngưu Thần Tông địa bàn, còn không cần xem người khác sắc mặt làm việc, thấy mọi người đều hướng mình xem ra. Hoàng Cương quay đầu nhìn về phía Quảng Bình, hướng hắn nói ra đề nghị của mình. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Quảng Bình lập tức hiểu ý, trong lòng có một cái quyết định, tuyệt đối không thể giao ra Mạc Thanh Vân. Vương Khải hầu ra, chúng ta cũng không hội, sẽ giao ra Mạc Thanh Vân. Các ngươi vẫn là trở về đi. Nhìn qua giữa không trung Vương Khải, Quảng Bình mặt không đổi sắc, cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Quảng Bình biểu hiện như vậy, Vương Khải sắc mặt đen chìm, ngữ khí âm lãnh nói ra, Quảng Bình tông chủ, bởi vì một cái nội môn đệ tử, để Thiên Ngưu Thần Tông các đệ tử đi theo gặp nạn, cái này tựa hồ không quá sáng suốt a. Ta Thiên Ngưu Thần Tông bên trong không có tham sống sợ chết đệ tử. Quảng Bình liếc nhìn một chút môn nhân, liền cho Vương Khải một cái trả lời chắc chắn, thái độ vẫn như cũ là kiên định không thay đổi, mở miệng hồi phục Vương Khải một câu. Quảng Bình biểu lộ lạnh lùng mấy phần, dùng một cỗ mang theo uy hiếp ngữ khí, nói, đương nhiên, giống như Vương Khải hầu ra nhất định phải dùng sức mạnh. Chúng ta không để tâm đi một chuyến thần mộc hoàng cung. Tin tưởng thần mộc hoàng tộc hẳn là sẽ hoan nghênh chúng ta. Tốt, tốt, Quảng Bình tông chủ, người thật sự là một cái tốt tông chủ. Nghe được Quảng Bình uy hiếp, Vương Khải tức đến xanh mét cả mặt mày, trong ánh mắt hiện ra hàn mang, cả giận nói, lão phu cũng phải nhìn một chút, các ngươi như thế nào ngăn cản được chúng ta. Tại Vương Khải dứt lời dưới lúc, bên cạnh Tưởng Mục biểu lộ biến đổi, vội nói, hầu gia, thuộc hạ có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không, nói ra nghe một chút. Nghe được Tưởng Mục chen vào nói, Vương Khải hiếu kỳ gật đầu. Tại Vương Khải ngầm đồng ý dưới, Tưởng Mục mặt lộ vẻ cười xấu xa, liếc nhìn một chút bên cạnh mặt lạnh thanh niên, nói, Thiên Ngưu Thần Tông thực lực không yếu, chính diện chém giết sẽ chỉ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương, vì một cái Mạc Thanh Vân không đáng giá. Nghe vậy, Vương Khải bọn người gật đầu, cảm thấy Tưởng Mục nói không sai. Bọn hắn đến đây đối phó Mạc Thanh Vân, chẳng qua là nhân tiện sự tình, chủ yếu là vì cầm xuống Thiên Ngưu Thần Tông, tại trưởng khống Thiên Ngưu Thần Tông bên trong, thuận tiện đem Mạc Thanh Vân giải quyết, đây là không thể tốt hơn. Ai ngờ, Thiên Ngưu Thần Tông người là khối xương cứng, nhất định phải cùng bọn hắn cùng chết xuống dưới. Thiên Ngưu Thần Tông tiểu bối bên trong, thiên phú đều vô cùng bình thường, ta cảm thấy có thể tới một trận đánh cược. Tại Vương Khải đám người ánh mắt dưới, Tưởng Mục lại liếc mắt nhìn mặt lạnh thanh niên, nói: "Lưu công tử chính là thần mộc vô song một trong, mộc nguyên tinh hệ thiên phú cao nhất người, để hắn tham dự đánh cược, nhất định có thể quét ngang Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có một số ám kỳ, chờ sau đó cũng có thể sử dụng bên trên. Đã dạng này, vậy liền theo lời ngươi nói làm." Nghe xong Tưởng Mục đề nghị, Vương Khải hài lòng gật đầu. Chợt, Vương Khải tựu nhìn về phía Quảng Bình, sắc mặt đen chìm nói ra: "Quảng Bình tông chủ, chúng ta tới một trận ước chiến, quyết định phải chăng giao ra Mạc Thanh Vân như thế nào?" Nghe được Vương Khải lời như thế, Quảng Bình sắc mặt âm tình bất định, quay đầu hướng Hoàng Cương bọn người nhìn lại, gặp Quảng Bình nhìn mình, Hoàng Cương bọn người liền bắt đầu giao lưu, cân nhắc có tiếp nhận hay không Vương Khải đề nghị. Vương Khải người này rất hung ác bá đạo, giống như không đáp ứng, hắn nhất định sẽ tấn công mạnh Thiên Ngưu Thần Tông. Chẳng lẽ nói ta Thiên Ngưu Thần Tông còn phải sợ hắn, cùng lắm thì tới một cái cá chết lưới rách. Kia là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, không đến bị bất đắc dĩ, vẫn là không muốn lựa chọn chính diện giao phong. Chỉ là ta lo lắng, cho dù chúng ta thắng đổ chiến, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Việc này liên quan đến Mạc Thanh Vân an nguy, vẫn là hỏi một chút chính hắn ý nghĩ. Hoàng Cương bọn người giao lưu một phen, cuối cùng vẫn hỏi thăm Mạc Thanh Vân, trưng cầu ý kiến của hắn. Lập tức, Hoàng Cương đi vào Mạc Thanh Vân trước người, hỏi đến ý nghĩ của hắn, tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Nghe được Hoàng Cương hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cho một đáp án, lại nói: "Ta rất cảm tạ tông môn, vì ta nguyện ý cùng thần mộc hoàng thất rằng co. Nhưng bởi vì ta một người, để sở hữu môn nhân cùng một chỗ đi theo mạo hiểm, ta thật sự là ái ngại." Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Hoàng Cương vừa lòng phi thường, hướng về phía hắn vui mừng gật gật đầu. Đón lấy, Quảng Bình bọn người không lại trì hoãn, chia đôi không trung. Vương Khải hỏi: "Vương Khải hầu gia, liên quan tới đánh cược quy tắc, ngươi nói một chút đi." "Quy tắc rất đơn giản, chúng ta song phương các phái ba người, tiến hành một trận thay phiên chiến." Nghe được Quảng Bình tra hỏi, Vương Khải cười lạnh đáp lại một câu, lại nói: "Còn như đánh cược thắng bại, tự nhiên là người của phe kia, đứng ở cuối cùng coi như là thắng." "Tốt, hiểu rõ đánh cược quy tắc." Quảng Bình nhẹ gật đầu. Chợt, Quảng Bình bọn người tự gom lại cùng một chỗ, thương nghị xuất chiến đánh cược nhân tuyển. "Tông chủ, ta nguyện ý xuất chiến." "Ta cũng nguyện ý xuất chiến. Ta thân là tông môn thủ tịch đệ tử, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai." Trong lúc nhất thời, mấy vị đệ tử chủ động xin đi, từng cái lòng đầy căm phẫn. Nhìn thấy những đệ tử này biểu hiện, Quảng Bình bọn người vui mừng gật gật đầu, cân nhắc để người nào tham kiến đánh cược. Lúc này, Thiên Ngưu Thần Tông thủ tịch đệ tử Vương Mặc chỉ bên người ba người, nói: "Tông chủ, ta, Lưu Quân cùng Phan Nguy, ba người là đệ tử bên trong thực lực tối cường, bởi ba người chúng ta xuất chiến thích hợp nhất, như thế, liền để các ngươi ba người xuất chiến đi." Nghe được Vương Mặc đề nghị, Quảng Bình nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, bỗng nhiên hô: "Chờ một chút!"